Sủng phi của hoàng đế, chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ đối với quận chúa thật sự là tốt tính, nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế. Đúng vậy, nếu không phải quận chúa năm đó ngoài ý muốn thành hôn, chắc đã sớm nhập chủ hậu cung rồi. Ai mà biết được, bên cạnh bệ hạ vẫn luôn không có phi tần, người duy nhất có thể tới gần chỉ có quận chúa, còn để ý cũng không biết chừng. Hai cung nữ dần đi xa, hoàn toàn không nhận ra trên hành lang còn có một Ngô Ninh. Ngô Ninh hừ lạnh một tiếng, trợn mắt với hai người phía xa, chống nạnh đi vào thiên điện. Khi Thẩm Thác đi vào, Ngô Ninh đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Đã nói là không cần nàng phải tự mình làm điểm tâm, sao lại làm nữa rồi? Thẩm Thác mở hộp đồ ăn ra, tự tay lấy chén cháo dược thiện và điểm tâm bên trong ra bày lên bàn. Theo lý mà nói, những việc này hắn không nên làm, nhưng Ngô Ninh hiếm khi tới một chuyến, hắn không muốn gọi hạ nhân vào làm phiền. Lại là điểm tâm lần trước, Thẩm Thác cười, cầm đũa lên suy nghĩ nên gắp miếng nào, chuẩn bị gắp một miếng trông đẹp mắt để ăn. Bệ hạ đừng ăn, cẩn thận trúng độc, trẫm thân thể cường tráng, không sợ trúng độc, ngược lại là nàng đừng ăn. Ngô Ninh đi đến trước bàn, cầm điểm tâm đi, cất vào hộp điêu hoa. Đậy nắp gỗ lại. Đúng vậy, điểm tâm ta làm không ngon, bệ hạ nên để người có tay nghề tốt làm. Nếu bệ hạ đã ghét bỏ như vậy, vậy ta cũng không làm trò cười nữa. Điểm tâm như vậy không xứng để bệ hạ ăn, nên vứt đi. Nói xong, Ngô Ninh khom người cáo lui, xách hộp đồ ăn rời khỏi thiên điện, đi rất nhanh. Còn Thẩm Thác ở phía sau, hắn vẫn cầm đũa trên tay, duy trì tư thế định gắp bánh ngọt, cứ như vậy nhìn Ngô Ninh chạy ra ngoài. Thẩm Thác, hắn đã nói gì? Thời tiết dần dần nóng lên, phơi nắng khiến lòng người bực bội, tính tình cũng nóng nảy theo. Nhưng mà, Ngô Ninh có còn nhớ ai là hoàng đế ai là thần tử không? Ngô Ninh chạy về dược thiện cục, điểm tâm mang về đều vào bụng nàng. Đến tối, trong lòng phiền muộn nằm trên giường trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được. Ngày hôm sau Ngô Ninh vác đôi mắt thâm quầng ra ngoài, Hứa Như Yên thấy nàng như vậy còn lén cười một lúc. Hỏi nàng có phải tối qua đi hẹn hò với Tình Lang không? Ngô Ninh cười lạnh, ha ha, ong mộng không có Tình Lang, chỉ có chó dữ. Thấy Ngô Ninh như vậy, Hứa Như Yên im lặng một lát, về phòng lấy ra một gói trà hoa quả. Cách chương,